Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 559, Pháp Tắc Đáng Sợ. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân hơi hơi phất tay, cái kia cối xay bắt đầu dừng lại lớn lên, cối xay bên trên, thần văn vô cùng rõ ràng, cái kia từng đạo thần văn, phảng phất mỗi một đạo đều ẩn chứa giữa thiên địa sức mạnh đáng sợ nhất. Thời gian luân bàn, thời gian đình chỉ, thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết, lập tức luân bàn lên ánh sáng, điên cuồng tăng vọt, ong ong, từng đạo sức mạnh huyền diệu dùng Tần Vân làm trung tâm lan tràn ra, giết, kinh trùng trong mắt sát ý trùng thiên. Trong tay thần thánh kiếm bay thẳng đến Tần Vân hạ xuống. Tĩnh, một chữ theo Tần Vân trong miệng thốt ra tới, hư không đột nhiên yên tĩnh trở lại, vô số võ giả đều ngẩng đầu nhìn hư không. Tại thời khắc này, dùng Tần Vân làm trung tâm, chung quanh trăm trượng bên trong phảng phất liền hư không linh khí đều tinh xảo vô cùng quỷ dị. Ong ong, thần thánh kiếm hướng Tần Vân bắn tới, nhưng tại ở gần Tần Vân trăm trượng lúc, thanh thần kiếm kia đột nhiên chậm, phảng phất ốc sên, chật vật hướng Tần Vân đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Kinh trùng trên mặt có chút ngây người. Thần thánh kiếm còn tại trong khống chế của hắn, nhưng vô luận hắn như thế nào khống chế, thanh kiếm kia tốc độ di động liền là vô cùng thong thả. Theo tốc độ này, đáng sợ mấy năm cũng đi bất quá này trăm trượng khoảng cách. Tần Vân lại ở tại chỗ, chờ thanh kiếm này mấy năm. Cái này căn bản liền không có khả năng. Bản đế nói, quá yếu. Tần Vân, từng bước một tiến lên. Cái kia mỗi một bước đều là 10 trượng khoảng cách. Trong nháy mắt, Tần Vân xuất hiện tại thần thánh kiếm bên cạnh, nhìn xem thanh kiếm này, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng. Tu La Đế, ngươi đến cùng thi triển cái gì yêu pháp? Nhìn xem Tần Vân, kinh trùng nghiêm nghị quát, yêu pháp, ha ha ha. Tần Vân nở nụ cười, cái gì gọi là yêu pháp? Vượt ra khỏi hắn nhận biết, vượt ra khỏi của hắn tầm mắt, vượt ra khỏi hắn liền có thể lý giải phạm vi, liền gọi là yêu pháp. Bản đế nói cho ngươi, này gọi thời gian pháp tắc, trưởng khống nó liền có thể trưởng khống thời gian, có thể nhất niệm nhường ngươi chết, nhất niệm nhường ngươi vong. Nhìn xem kinh trùng, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, thời gian pháp tắc, nhất niệm chết, nhất niệm vong. Kinh trùng trên mặt tràn đầy thất thần, hắn đã thử vô số phương pháp, nhưng này thần thánh kiếm, bất kể là phía trước tiến vào vẫn là lui lại, tốc độ đều vô cùng thong thả. Thanh kiếm này, bản đế hết sức ưa thích. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, trực tiếp bắt lấy thần thánh kiếm, thần hồn lực lượng quét qua. Kinh trùng lưu tại thần thánh kiếm bên trong thần hồn ấn ký bị Tần Vân trực tiếp xóa sạch. Cái này sao có thể? Kinh trùng trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Khóe miệng của hắn từng tia máu tươi tràn ra tới, sắc mặt của hắn càng là vô cùng tái nhợt. Không sai, kiếm. Tần Vân tay cầm thần thánh kiếm, xoạt ra một cái kiếm hoa. Thấy cảnh này, kinh trùng thân thể nhịn không được run. Cái kia đáng sợ một kiếm, liền xem như cùng là thập trọng thần quân cường giả tuyệt thế, cũng tuyệt đối không dám mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng Tần Vân lại nhẹ nhõm chiếm kiếm của hắn, liền thần hồn của hắn đều xóa sạch hết. Đây là lần thứ ba cửu trưởng lão vậy mà như thế ưa thích bản đế. Cái kia bản đế hội tự mình đi tìm hắn. Đến mức ngươi, lên đường đi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh xuống, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra ngàn trượng, trực tiếp xuất hiện tại Kinh Trùng cách đó không xa. Ngươi muốn làm gì? Kinh Trùng thấy Tần Vân tới gần, vẻ mặt hơi hơi giật mình, theo bản năng lùi lại mấy bước. Bản đế tiễn ngươi lên đường. Băng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân từng bước một hướng Kinh Trùng tới gần. Nhìn xem Tần Vân tới gần, Kinh Trùng chỉ cảm giác mình thân thể đều run rẩy lên. Chết! Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân thân ảnh một bước xuất hiện ở Kinh Trùng trước mặt. Nhìn trước mắt Kinh Trùng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy xem thường, lập tức duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Dừng tay, dừng tay! Ngoặc kép! Kinh Trùng điên cuồng gầm thét, trong mắt của hắn càng là sợ hãi vô cùng. Nhìn xem Tần Vân cái kia nhất chỉ đánh đến, hắn mong muốn trốn, nhưng đáng tiếc là hắn lại phát hiện chính mình thân thể phảng phất bị trói lại, căn bản lui lại không được chút nào. Hắn mong muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện thậm chí nhấc lên hết sức thong thả, tốc độ kia so ốc sên còn chậm hơn. Phanh! Trầm muộn thanh âm vang lên. Đang kinh ngạc sông hoảng sợ hai con ngươi dưới, Tần Vân nhất chỉ nhẹ nhàng gảy tại mi tâm của hắn. Sau một khắc, này đầu người trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn ra bốn phía, quỷ dị phiêu phù ở Tần Vân quanh thân. Thời gian pháp tắc làm chín đại chí tôn pháp tắc một trong, nhỏ con kiến hôi cũng muốn phản kháng, khóe miệng dương lên. Tần Vân thần tâm khẽ động, luân bàn theo hư không hạ xuống. Theo luân bàn hạ xuống, Tần Vân quanh người trôi nổi máu tươi bắt đầu rơi xuống. Phanh! Kinh Trùng thân thể rơi trên mặt đất, trầm muộn thanh âm phảng phất rơi vào thiên khung thành vô số võ giả trong tâm khảm. Từng cái cuối cùng theo vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần, vừa rồi đó là cái gì lực lượng? Cửu U thân thể run nhẹ nhẹ. Kinh Trùng đáng sợ, Cửu U thế nhưng là rõ ràng vô cùng, nhưng cái này người tại Tần Vân trước mặt, thậm chí ngay cả trong nháy mắt cũng đỡ không nổi. Gọi là thời gian pháp tắc, là chín đại chí cao pháp tắc một trong. Lục Tùng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, pháp tắc Cửu U, trên mặt có chút ngây người. Bên cạnh Mạc Trung đám người, hai con người cũng rơi vào Lục Tùng trên thân. Liên quan tới lực lượng pháp tắc, các ngươi hiện tại không cần biết, chỉ có chứng vô thượng thiên vị, ủng có vô cùng vô tận tuổi thọ, mới có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Các ngươi chỉ cần biết rằng, nếu là nắm trong tay lực lượng pháp tắc, các ngươi cái gọi là thần chủ, đế chủ đồng dạng có khả năng trong nháy mắt trực tiếp gạt bỏ. Nhìn xem mấy người, Lục Tùng mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, thần chủ, cũng trong nháy mắt miểu sát. Mấy người ngây người nhìn xem Lục Tùng, thần chủ a, đây chính là thiên lan giới mạnh nhất tồn tại, mạnh như thế người đều gạt bỏ, đây chẳng phải là tại thiên lan giới vô địch, đế chủ mới là đáng sợ nhất. Không sai, chúng ta cũng muốn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Không sai. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm vang lên. Thiên đế môn bên trong, vô số đệ tử trong lòng một lần nữa mở một cánh cửa. Tại thời khắc này, mục đích của bọn hắn không phải thiên lan giới, mà là lực lượng pháp tắc, lĩnh ngộ pháp tắc. Lục Tùng khẽ lắc đầu, pháp tắc bực nào đáng sợ, thiên địa thế giới nhiều không kể xiết, liền 3000 đại thế giới bên trong, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc đều thưa thớt vô cùng. Huống chi là trước mắt mấy người kia, Mạc Trung đám người tư chất, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, bằng không lĩnh ngộ pháp tắc, căn bản cũng không khả năng. Thời gian chuyển luân trở về, đế chủ một khi mở ra chuyển luân, cái kia Tần Thiên Quốc trở lại cửu thiên giới, ở trong tầm tay. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lục Tùng trong mắt dâng lên một vệt ánh sáng nóng rực. Cửu thiên giới, đó mới là thuộc tại bọn hắn địa phương.